Chương 1095, 1095, sai lầm sai lầm. Một bộ y phục thế mà cũng là pháp bảo, Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành, còn thật có chút hiếu kỳ, nàng lập tức dựa theo Tưởng Lệ Hành nói phương pháp, chậm rãi khu động linh khí của mình, để linh khí của mình tiến vào trên thân cái này tiên trong váy. Bất quá một bộ y phục có thế có làm được cái gì, có thể cùng tránh đạn áo đồng dạng đao thương bất nhập, còn là có thể tùy ý huyện hóa lớn nhỏ. Ninh Hoan Tâm tâm niệm vừa động, đột nhiên trên người nàng quang mang lóe lên, đợi đến quang mang tán đi, Ninh Hoan Tâm trên thân nước váy dài màu lam không thấy. A, Ninh Hoan Tâm đột nhiên hét to một tiếng, bởi vì nàng vừa mới nghĩ đến, cái váy này có thể hay không biến không có đâu kết quả, nó liền thật sự biến mất. Mà lúc này, Ninh Hoan Tâm trên thân chỉ mặc một bộ nội y mà thôi. Tưởng Lệ Hành, cô vợ nhỏ ngươi đây là khảo nghiệm pháp khí vẫn là khảo nghiệm ta đây? Sai lầm, sai lầm. Ninh Hoan Tâm cố gắng chấn định đem quần áo thay đổi trở về, một mặt quẫn bách nhìn xem Tưởng Lệ Hành. Nguyên lai cái này quần áo có thể biến trong suốt ân, nó không thể huyễn hóa thành cái khác kiểu dáng quần áo, nhưng là nó có thể ẩn hình, mà lại sẽ không chậm trễ ngươi mặc lên nàng quần áo. Dạng này ngươi trong lúc vô hình chẳng khác nào nhiều một cái siêu cấp hộ thân phù. Tưởng Lệ Hành cho Ninh Hoan Tâm giải thích một câu. Ninh Hoan Tâm lập tức nhẹ gật đầu, y phục này không sai, trước kia ngươi làm sao không cho ta nhìn? Ách, Tưởng Lệ Hành có chút xấu hổ cười một tiếng, trước kia ngươi còn không biết thân phận của ta, ta không dám đem những này lấy ra, ngươi sẽ hoài nghi ta. Hừ, tiểu lừa gạt. Ninh Hoan Tâm bĩu môi, nhưng là trên mặt vẫn là nụ cười tràn đầy bộ dáng. Xem ở các ngươi ta nhiều năm như vậy, còn từng cứu mạng của ta, ta liền không cùng người so đo. Ninh Hoan Tâm ngước mắt hướng về phía Tưởng Lệ Hành mỉm cười, đúng rồi, ta đã cho Ngô Nghị gọi điện thoại thông báo hắn tới, hẳn là ngày mai sẽ đến, sáng mai ngươi cùng đi với ta đón hắn đi. Ngọc Hải Sơn không phải là người nào đều có thể đi va ho, Ngô Nghị từ nơi khác tới QNZ một đường cực khổ, Ninh Hoan Tâm định đem hắn cùng Hạ Chân Chân tiếp vào Cố gia ở một ngày. Dù sao ngày sau chính là lễ đính hôn thời gian. Tốt, không có vấn đề. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười, hắn cùng Ngô Nghị có vẻ như còn không có chính thức gặp mặt qua. Mấy ngày nay tưởng ra QNZ đang bận bịu lễ đính hôn sự tình, Tưởng Lệ Hành dứt khoát QNZ ở tại Ngọc Hải Sơn, chạm vào tối, Ninh Hoan Tâm đem Tưởng Lệ Hành đưa ra đại môn, quay người lại liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Hứa đại ca ngươi đến đây lúc nào người tới, chính là Hứa Trường An. Hoan Tâm, nghe nói ngươi cùng Tưởng Lệ Hành muốn đính hôn, chúc mừng ngươi a. Hứa Trường An hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười, nhưng là cái kia mỉm cười phía sau lại tràn đầy mỏi mệt. Hứa đại ca, ngươi còn đang vì tiểu cứu cứu sự tình lo lắng sao? Mặc dù Ninh Hoan Tâm cũng biết Cố Thiên Thần sự tình, nhưng là nàng cùng Cố Hiểu đạt thành nhất trí, tạm thời cũng không muốn để Hứa Trường An biết sự kiện kia chân tướng. Ai? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Hứa Trường An thở dài một hơi. Các đại gia tộc đều có người mất tích, Vân tỷ QNZ mất tích, đến bây giờ đều là miểu không tin tức, ta biết gấp QNZ không có cách, kỳ thật ta là. Hứa Trường An nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, Hoan Tâm, ngươi tham gia người mới cuộc so tài, cùng Cố Đình bọn hắn hẳn là rất quen thuộc, bọn hắn hiện tại còn bị quan ở gia tộc cấm địa đâu, không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể đi ra ngoài, nguyên lai là vì Cố Đình chuyện của bọn hắn a, chuyện này ta nghe đại ca nói. Có vẻ như mấy người bọn hắn bên trong thì có cái tổ chức kia gian tế, tiểu cứu cứu mất tích QNZ cùng bọn hắn thoát không ra quan hệ. Hứa đại ca, ngươi phải tin tưởng ta đại ca năng lực, hắn sẽ không oan uổng người tốt, QNZ không có khả năng bỏ qua người xấu. Ninh Hoan Tâm an ủi Hứa Trường An một câu. Sáu chương hoàn tất, thi đa y ho cờ nhật, mong ước các thí sinh tất cả đều khảo thí thuận lợi, tên đề bảng vàng.